Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750, chương 775, Thẩm. Bất quá, Hải Thiên Nhất Sắc là vừa bước vào nhất phẩm tiên hoàng chi cảnh. Mà hắn hẳn là tại trăm năm trước liền vượt qua cái này khảm. Hiện tại đã đạt nhất phẩm cảnh đỉnh phong. Chênh lệch một điểm liền có thể đi vào nhị phẩm ngưỡng cửa. Bất quá, Đoan Mộc Không tuy nói tướng mạo phổ thông, lại không có khí phái, nhưng là, người lại là tương đương lạnh lùng. Thấy Triệu Tinh Thần tiến đến chỉ là nhẹ nhàng ngắm hắn một chút. Triệu Tinh Thần thấy hắn như thế thái độ, cũng chỉ là có chút chắp tay tay xem như lên tiếng chào hỏi. Nhưng là, Đoan Mộc Không cũng không tức giận. Hỏi, Triệu Tinh Thần, lần trước có người giả trang Hỏa Vân Tà Vương nghị ám sát ngươi. Người kia là ai? Âm Mạt, Triệu Tinh Thần trả lời. Người biết hắn? Đoan Mộc Không hỏi. Không biết, nhưng là, nghe nói qua hắn. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Úc, chỉ nghe nói qua ngươi như thế nào khẳng định hắn chính là Âm Mạt. Lúc này, đứng Đoan Mộc Không bên hông một sư gia bộ dáng nam tử mở miệng. Dám mời các hạ là. Triệu Tinh Thần nhìn xem nam tử trung niên hỏi. Tào Chí Dã. Nam tử trung niên đáp nói, Tào sư gia thế nhưng là Hỏa Viêm phủ đệ nhất sư gia. Chúng ta đều gọi hắn là Hỏa Viêm khu kim bài sư gia. Triển Quân Ý xen vào một câu nói, khó trách gia hỏa này có thể ngồi tại Đoan Mộc Không bên cạnh thân. Mà một cái khác hộ vệ chỉ có thể đứng ở phía sau. Nếu bàn về địa vị, đoán chừng gia hỏa này ở trong mắt Hỏa Viêm vương cũng không thua với Đoan Mộc Không. Thậm chí, hơi cao, dù sao, động não người so động quả đấm người càng hiếm thấy hơn. Tào sư gia, Triệu Tinh Thần chắp tay tới thi lễ, người vẫn chưa trả lời ta. Tào Chí Dã không có phản ứng, nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần tra hỏi. Điệu bộ này, hình như tại thẩm phạm nhân, cái này nhất định phải trả lời sao? Triệu Tinh Thần lông mày khẽ nhíu một cái, có chút giận. Âm Mạt đảo loạn thiên dương giải thi đấu, mang đến một loạt phó mặt ảnh hưởng. Hỏa Viêm vương rất tức giận, đặc biệt gọi ta xuống tới hỏi một chút tình huống. Huống chi, vì tốt hơn bảo hộ các ngươi những này tuyển thủ, hỏi rõ ràng tình huống cũng là vì các ngươi tốt. Tào Chí Dã nói chuyện rất thỏa đáng, đã thể hiện hắn thẩm vấn người nhân vật, lại cho thấy hắn thương cảm thuộc hạ tâm. Bằng không thì, nếu là lại tới một cái Âm Mạt, người Triệu Tinh Thần chưa hẳn còn có cái này vận khí tốt. Đoan Mộc Không chen một câu nói. Chính hắn lúc ấy đắc ý quên hình nói mình là Âm Mạt. Đoán chừng là cho rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Tinh Thần nói. Có thể ngươi làm sao còn sống. Ngươi sẽ không nói Âm Mạt không bằng ngươi đi. Tào Chí Dã hỏi. Lời này thế nhưng là hỏi đến điểm mấu chốt bên trên. Rất có đào tìm Triệu Tinh Thần sau màn lão bản ý vị. Đồng thời, một điểm không lộ ra dấu vết, hoàn toàn chính xác cao minh, đương nhiên không có khả năng. Âm Mạt so ta mạnh hơn nhiều lắm. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu. Cái kia khẳng định có tình huống ngoài ý muốn. Tại hiện trường xuất hiện khác một cao thủ cứu được ngươi. Tào Chí Dã nói, đúng là như thế. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, còn có những người khác. Triển Quân Ý kinh ngạc, bật thốt lên mà ra. Không có người khác lời nói ngươi sớm không gặp được chúng ta Triệu Y Tiên. Đoan Mộc Không hừ nói, người kia là ai? Tào Chí Dã hỏi, ta không biết. Triệu Tinh Thần bật thốt lên mà ra. Bởi vì là, hắn phát hiện Tào Chí Dã trong bóng tối thế mà đối với mình thi triển dụ hoặc thuật loại hình. Tiên Pháp, sở dĩ, ngựa thượng trang chúng kế bộ dáng lập tức trả lời. Bởi vì là, tại loại này thuật pháp trước mặt, người trả lời càng dứt khoát liền càng có thể chứng minh người nói là thật. Người thật không biết, Đoan Mộc Không hừ một tiếng. Lập tức, Triệu Tinh Thần cảm giác nguyên thần đều lên một tia gợn sóng. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần trong lòng cười lạnh một tiếng. Người Đoan Mộc Không nguyên thần còn không có lão tử cường đại. Ta sợ ngươi cái gì? Hiển nhiên. Hắn cùng Tào Chí Dã phối hợp lại cùng nhau. Tào Chí Dã trước dùng dụ hoặc thuật, mà Đoan Mộc Không công lực cao hơn. Lập tức bức bách, tương đương với cường hóa tào trí giã dụ hoặc thuật. Tại hai người cao thủ xen lẫn hạ, không ai có thể đỉnh được. Chỉ bất quá, những này đối với Triệu Tinh Thần lại là vô dụng. Ta thật không biết được. Lúc ấy ta cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, tại khói đen tràn ngập bên trong chỉ nghe được âm mạt kêu một tiếng, đoạn cái gì đông. Về sau liền chết, Triệu Tinh Thần nói, đoạn cái gì đông. Đoàn Mộc Không thân thể đều ngồi thẳng, hai mắt như sói dạng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Chấn hồn đoạt phách, ta không rõ ràng, chỉ nghe được cái này. Triệu Tinh Thần một mặt thành thật bộ dáng lắc đầu nói. Ngươi có nhận biết đoạn cái gì đông người sao? Tào Chí Dã hỏi, nhận biết một cái, hắn chính là thủ hộ Xích Hà Nguyên đoàn A Đông Đô Thống. Bất quá, ta cho rằng không phải là hắn, bằng không thì, hắn chạy tới làm sao? Ta cùng hắn tuy nói nhận biết, nhưng là, cũng không có bao nhiêu giao tình. Triệu Tinh Thần lắc đầu, ngươi tại sao biết hắn? Tào Chí Dã hỏi, lúc ấy hắn phu nhân bệnh, là ta cho nhìn tốt. Triệu Tinh Thần nói, ha ha, có lẽ là đoàn thống lĩnh vì báo ân mà tới. Tào Chí Dã cười nói, không đúng, nếu như là báo ân vì sao không cùng ta gặp nhau. Dạng này mới có thể để cho ta minh bạch ân đức mới là. Bằng không thì, hắn há không toi công bận rộn rồi. Triệu Tinh Thần tiếp tục đào hố, chính là muốn đem Tào Chí Dã bọn hắn đưa vào đối với đoàn A Đông suy đoán bên trong. Đến lúc, gây nên hỗn loạn, đã ngươi đoàn A Đông muốn ám toán mình, ta Triệu Tinh Thần cũng sẽ không khách khí. Chẳng lẽ đoàn A Đông cũng là có người giả trang? Đoàn Mộc Không hừ nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, cái kia âm mạt là ai? Ngươi còn biết hắn cái gì? Tào Chí Dã hỏi, người này ta trước kia tại Xích Hà nghe nói qua, vốn là không có thể nghe ngóng đến hắn. Chỉ bất quá, trước kia tại Xích Hà thành thời gian cùng Kiều gia phát sinh một chút không vui hiểu nhầm. Sở dĩ, ta liền có thêm cái tâm nhãn. Cuối cùng sau khi nghe ngóng, cái này âm mạt lại là Kiều gia mời cung phụng. Triệu Tinh Thần nói, cái kia âm mạt chính là Kiều gia phái tới giết ngươi. Đoàn Mộc Không nói, cái kia khẳng định là Kiều gia hận ta như xương. Kỳ thật, lúc ấy là một cái hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đem Kiều gia con cháu bị người giết hại sự nói. Tốt, người đi về trước đi. Hảo hảo chuẩn bị chiến đấu. Tranh thủ bắt lấy Thiên Dương thứ nhất. Đoàn Mộc Không khoát tay áo. Minh bạch, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Quay người mà đi, Tào sư gia. Ngươi cho rằng kia tiểu tử nói chuyện có mấy phần là thật. Chuyển tiến một mình ở độc lập tiểu viện về sau. Đoàn Mộc Không hỏi, nếu như theo chúng ta thiết kế tốt. Hắn nói dĩ nhiên cũng là thật. Tào Chí Dã nói, đó là đương nhiên. Ngươi ly hồn thuật lại thêm lên ta chấn hồn thuật. Trừ phi hắn là nhất phẩm tiên hoàng. Bằng không thì, khẳng định đỉnh không ngừng. Đoàn Mộc Không hơi có vẻ ngạo khí nói. Chẳng lẽ đoàn A Đông thật xuống tới qua? Theo lý nói, âm mạt trước khi chết sẽ không nói không thật. Tào Chí Dã nói, Kiều gia thật không đơn giản. Còn được cộng thêm bên trên một cái thân gia Trương gia. Trương gia thế nhưng là Xích Hà thành mấy lớn vượng tộc một trong. Tuyệt đối cường hãn, Đoàn Mộc Không nói. Âm mạt một chết, Kiều gia tất càng thêm phẫn nộ. Lần sau, khẳng định sẽ đến cường đại hơn sát thủ. Việc này chúng ta hỏi một chút, ngược lại là chọc tới một chuyện phiền toái. Tào Chí Dã cau mày nói, Đoàn Mộc Không nhẹ gật đầu, nói, việc này không hỏi còn tốt, hỏi một chút còn thật cho mình bày bên trên phiền toái. Đến lúc, chắc chắn sẽ truyền đến Kiều gia trong tai, Kiều gia sẽ hay không cho rằng chúng ta Hỏa Viêm Vương cũng nhúng tay chuyện này. Sở dĩ, chúng ta không thể giữ gìn Triệu Tinh Thần. Bằng không thì, sẽ bị Kiều gia ngộ nhận là chúng ta Hỏa Viêm Vương muốn che chở hắn. Thế nhưng là, đoàn A Đông, cứu được hắn A, nếu như chúng ta trí chi không lý, nếu là Triệu Tinh Thần chết rồi, há không cho đoàn A Đông ghi hận bên trên. Tào Chí Dã ngắm lấy Đoàn Mộc Không, nói, bọn hắn quan hệ cũng không có gì đặc biệt, chỉ bất quá thầy thuốc cùng bệnh nhân quan hệ mà thôi. Đây chỉ là một trận giao dịch. Chính hắn cũng nói qua, chị hết bệnh, giao dịch tự nhiên là kết thúc. Đoan Mộc Không nói, ngươi nhìn hắn giảng được như thế khinh miêu đạm định, Bưng Cung Phụng, có phải là có chút cái gì bất đồng? Tào Chí Dã hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.